Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 38, góc truyện audio.com. Thanh âm vừa vang lên một tiếng ngoài cửa liền có hàng loạt người cầm súng xông vào. Đạn đã sớm nên nòng, và lại mỗi người thoạt nhìn đều là những tinh anh được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hai lực lượng đối nghịch cùng chĩa súng vào nhau, thực lực của cả hai cũng đều tương đương nhau. Không thể nghĩ tới bang chủ Hắc Hỏa dĩ nhiên lại là người chỉ biết khi dễ phụ nữ. Liên Trào Phúng nhìn đối phương lạnh lùng nói. Người đàn ông kia thân hình hơi cao lớn, gương mặt tà mị có sự kết hợp cả giữa phương Đông và phương Tây. Trên người tràn ngập khí thế vương giả, ngay cả phất tay cũng đều tản ra một loại phong độ quý tộc. Kia đối với đôi mắt lam lục lại tản mát ra sự tà ác đem cả người hắn bao phủ. Tựa hồ hắn vốn nên ấm ngoan tà nịnh, người đàn ông kia ánh mắt nhìn cô gái đang bị khẩu súng chĩa vào đầu nhưng lại còn khiêu khích nhìn hắn cười. Hô hấp hơi cứng lại, ánh mắt buồn bã, sắc mặt hơi tái đi. Không cần khiêu khích, tôi muốn cô ấy, người đàn ông kia chỉ vào cô gái nói. Ánh mắt kiên định, ngươi bằng cái gì mà lại đòi người trong tay chúng ta? Khuê lạnh ý nói, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Phải như thế nào các người mới bằng lòng buông tha cô ấy? Nam nhân kia mặt không đổi sắc nói. Ngươi ở đây khiêu khích chúng ta, cho dù những chuyện trước kia có thể không tính, nhưng cô gái đó lại dám động vào người của chúng ta. Đều phải chết, Mẫn không nhìn người đàn ông kia lạnh lùng nói. Xem ra không còn lựa chọn người đàn ông ánh mắt chợt lóe. Sát ý cuồn cuộn nổi lên, Khuê động thân, ôm lấy Tiểu Mỹ lui về phạm vi bảo hộ, tình huống hết sức căng thẳng. Đúng lúc này Tiểu Mỹ lại mở miệng. Sự việc trên chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tiểu Mỹ cố hết sức nói. Hướng phía cô gái kia hô. Ảnh chụp đó là chú của tôi. Người cô thích thân là chú tôi. Cô gái kia dừng một chút. Sắc mặt trắng bệch, không có khả năng. Cô gạt tôi, cô không tin có thể đi cha. Tuy rằng chỉ hơn tôi vài tuổi. Nhưng thật sự hắn thân là chú. Cô gái kia đột nhiên hoảng loạn. Thì thào, sao lại vậy? Hắn sẽ không tha thứ cho ta à, cô gái hét lên. Mẫn vẫy tay một cái tất cả người vây xung quanh cô gái đều lui ra. Em muốn tôi làm việc này, đều là vì người đàn ông kia. Người đàn ông đột nhiên đi qua đi giữ chặt lấy hai cánh tay cô gái nhấc lên. Ánh mắt cuồng loạn tra hỏi, cô gái kia bị kéo đứng trước mặt hắn. Ngay cả bờ vai của hắn cũng chưa tới, có vẻ càng nhỏ xinh. Vậy thì có sao? Cô gái lạnh lùng đẩy hắn ra, phiền chán mà nói, căn bản một chút cũng không đem hắn để vào mắt, người đàn ông thất bại mà gầm nhẹ một tiếng, cả người giống như dã thú bị thương, em biết rõ tôi vì em ngay cả nguyên tắc của bản thân cũng làm trái. Thậm chí bị mọi người chỉ trích, chẳng lẽ em đối với tôi không có một chút cảm giác sao? Người đàn ông đau lòng hỏi, ánh mắt bi thương khiến người ta không đành lòng. Cô gái kia đầy châm chọc nhìn hắn cười, ngươi bất quá chỉ là dã loại do mẹ sinh ra, ta đối với ngươi phải có cảm giác gì, em trai, rõ ràng hình thể của cả hai người đều khác biệt nhau cực lớn. Cô gái nhỏ xinh kia lại có thể không tốn chút sức lực có thể đem người đàn ông hô phong hoán vũ kia đánh bại. Ha, em trai, người đàn ông ánh mắt đầy đau thương, nản lòng chuyển sang phẫn hận cùng ghen tị. Thì tính sao, tôi nghĩ muốn, ai cũng đều không ngăn cản được. Không phải sao, chị gái, người đàn ông đột nhiên chuyển biến khiến cho cô gái chân tay luống cuống. Cút ngay, đừng tới đây, cô gái vừa nói xong đã bị người đàn ông ôm vào trong ngực chế trụ đầu hung hăng hôn xuống. Cô gái quằn quại, người đàn ông kia lại làm cho cô gái càng đau hơn. Nhìn tình huống đột phát trước mắt. Tiểu Mỹ không khỏi thở dài, thân chị em luyến ái, nhưng là chính cô gái đó có thể chạy trốn được sao? Không thể tưởng được bang chủ Hắc Hỏa cũng là cá tính tình trong. Khuê tà tứ cười cười, đi thôi, cô gái kia coi như giao cho Hắc Nham xử lý, cô ta sau này ngày nhất định sẽ sống không tốt, chuyện này liền như vậy đi. Tiểu Mỹ cảm thấy bang chủ Hắc Hỏa thật sự là cả gan làm loạn. Cô lại quay sang nhìn bốn người đàn ông, thở dài, bốn người này cũng không khá hơn chút nào, nhất dạng tà ác như nhau, thế tục lễ giáo cũng không coi ra gì, căn bản không tuân theo quy củ. Tiểu Mỹ đột nhiên cảm thấy cô gái kia thực đáng thương. Cô yêu người không có khả năng sẽ yêu lại cô, yêu nhưng lại không thể ở gần người ấy. Rồi lại là, về tới nhà, Tiểu Mỹ vẫn không thể động đậy được, chỉ có thể ngồi trong lòng Khuê. Vô lực để cho bọn họ tẩy trừ miệng vết thương trên mặt. Bôi thuốc băng bó, tùy ý Mẫn ôm đi tắm thay quần áo. Sau đó đút cơm cho ăn. Về sau vẫn là thực bất đắc dĩ ở trong lòng bọn họ mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại phát hiện trời đã tối. Hơi động đậy chân tay một chút, vẫn không thể động được. Chán nản ngẩng đầu, nhìn bốn người đàn ông đang tiến vào. Trong mắt dục vọng bừng bừng. Tiểu Mỹ hơi hốt hoảng tim đập loạn, không thể nào, bọn họ thế nhưng vào lúc này lại động dục, mà cô căn bản không thể động đậy a cách trương.